như lúa đổ rạp một mảng lớn, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy tên đầu lĩnh hắc giáp quân công lực thâm hậu không ngã xuống. Nhưng cũng đã bị trọng thương, bị bàn tay chân khí màu vàng kim kia trấn áp thê thảm, toàn thân đẫm máu. Gần như trong nháy mắt, hắc giáp quân toàn quân bị diệt. Diệp Phong một mình, như thiên thần hạ phàm, xoay chuyển càn khôn. Toàn trường rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Sắc mặt Sở Hà lập tức trở nên tái nhợt đến cực điểm, hắn phẫn nộ, điên cuồng hét lớn, Diệp Phong, ngươi không thể nào. Ngươi làm sao có thể có được sức mạnh cường đại như vậy? Ta không tin, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong một trường đánh bay Sở Hà xuống đất, sau đó một chân dẫm lên mặt hắn. Nói với mười mấy tên hắc giáp quân còn sống sót ở phía xa, muốn thiếu thành chủ của các ngươi sống, ngày mai hãy dùng long huyết bảo đan tới chuộc. Khuyên thành chủ đại nhân của các ngươi đừng giở trò quỷ kế gì, nếu không, thiếu thành chủ của các ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Dứt lời, trong ánh mắt chấn động của vô số người, Diệp Phong lôi Sở Hà đang nửa sống nửa chết vào trong phủ đệ Diệp tộc. Mà đám hắc giáp quân bên ngoài, ai nấy đều hồn vía run rẩy, hoảng sợ vội vàng bỏ chạy về phía xa. Bầu trời của thành Nam Dương này, e rằng sắp thay đổi hoàn toàn rồi. Mọi người trên đường phố, lúc này ai nấy đều chấn động, không ngừng cảm thán. Ai cũng không ngờ rằng, trong một Diệp tộc nhỏ bé lại xuất hiện một thiếu niên áo trắng kinh tài tuyệt diễm như vậy, khiến người ta phải thán phục. Mấy trăm hắc giáp quân bị tiêu diệt ngay bên ngoài Diệp tộc. Thiếu thành chủ Sở Hà bị bắt làm tù binh trước sự chứng kiến của vạn người. Tin tức này giống như chắp thêm cánh, trong một ngày ngắn ngủi đã truyền khắp cả thành Nam Dương rộng lớn. Mà kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này, cái tên Diệp Phong, thiếu niên áo trắng truyền kỳ này, cũng lập tức trở thành tâm điểm chú ý của vạn người. Diệp tộc xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy, mới 16, 17 tuổi đã bước vào thiên võ cảnh, e rằng cho dù ở trong đệ nhất đại tông kiếm tông, cũng tuyệt đối là nhân vật nổi bật. Điều đó chưa chắc, ở khu vực trung tâm của Thái Huyền Vương Triều chúng ta có vô số thiên tài. Nghe nói tồn tại thiên võ cảnh, ở trong kiếm tông cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Giống như đại tiểu thư Diệp tộc và thiếu thành chủ của thành Nam Dương chúng ta, tuy nói là đệ tử kiếm tông, nhưng thực ra ngay cả ngoại môn cũng chưa vào được, chỉ là đệ tử tạp dịch. Dù sao đi nữa, ở mảnh đất một mẫu ba sào thành Nam Dương này, Diệp Phong e rằng tuyệt đối là đệ nhất thiên kiêu, thậm chí rất nhiều nhân vật thế hệ trước cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lần này thành chủ phủ tổn thất nặng nề, thiếu thành chủ còn bị bắt làm tù binh, không biết thành chủ đại nhân của thành Nam Dương chúng ta có nổi trận lôi đình, trực tiếp mang binh tiêu diệt Diệp tộc không? Lúc này, trong các ngõ lớn ngõ nhỏ của thành Nam Dương, mọi người đều đang bàn tán xôn xao. Hiển nhiên sự kiện lần này đã trở thành tin tức nóng nhất toàn thành. Mà lúc này, tại khu trung tâm của thành Nam Dương, trong đại điện nguy nga trang nghiêm của thành chủ phủ. Phế vật, một nam tử trung niên mặc hoàng bào đại bào bỗng nhiên một chưởng đánh nát chiếc ghế hoàng kim dưới tòa. Giận dữ hét lên với đám cao thủ trước mặt, thành chủ phủ ta nuôi các ngươi bao nhiêu năm nay, ăn ngon mặc đẹp cung phụng. Đến thời khắc mấu chốt sao các ngươi đều biến thành lũ nhát gan vậy? Nam tử trung niên mặc hoàng bào đại bào này chính là thành chủ đại nhân của thành Nam Dương, phụ thân của Sở Hà, Sở Thiên Lang. Lúc này, Sở Thiên Lang đang răn dạy đám phụ tá và cao thủ được thành chủ phủ chiêu mộ. Sở Thiên Lang vốn định dẫn đám người này đi Diệp tộc báo thù. Nhưng khi họ nghe tin Diệp Phong một mình tiêu diệt mấy trăm hắc giáp quân, ai nấy đều sợ đến toàn thân run rẩy, nào dám đến cửa đòi nợ. Một phụ tá mặc nho bào, tay cầm quạt lông, cười khổ nói với Sở Thiên Lang, thành chủ đại nhân, Diệp Phong kia dùng sức một người diệt mấy trăm hắc giáp quân. Đây không phải là thứ mà biển người có thể ngăn cản. Chẳng lẽ thành chủ đại nhân muốn chúng thần đều đi chịu chết sao? Người sắc mặt Sở Thiên Lang lập tức trở nên xanh mét, tức giận không thôi. Lúc này, một phụ tá khác tiến lên, ôm quyền nói, thành chủ đại nhân, Diệp Phong kia tài năng ngút trời, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Thuộc hạ đề nghị thành chủ dùng long huyết bảo đan đổi thiếu thành chủ về trước, chúng ta tính kế sau. Đúng vậy, thành chủ, xin hãy suy nghĩ lại. Lúc này chúng ta không thể quá xúc động. Nếu thật sự chọc giận vị thiếu niên thiên tài kia, không ai trong chúng ta có thể cản nổi lửa giận của hắn. Lúc này, từng phụ tá lần lượt lên tiếng khuyên can. Sở Thiên Lang thấy mọi người như vậy, sắc mặt càng ngày càng âm trầm và xanh xao. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài một hơi, như già đi vô số tuổi. Sở Thiên Lang phất tay, nói, tất cả lui xuống đi, chuyện này, ta sẽ suy nghĩ lại. Mong thành chủ đại nhân suy nghĩ kỹ. Một đám phụ tá dường như đã sớm chờ câu nói này của Sở Thiên Lang, họ vội vàng cáo lui, nhanh chóng rời khỏi đại điện. cả tòa đại điện tráng lệ lập tức lại trở nên trống rỗng. Sở Thiên Lang một mình ngồi trong đại điện u ám, thần sắc trong mắt lấp lóe không yên. Rất lâu sau, vị thành chủ đại nhân của thành Nam Dương này bỗng hít sâu một hơi, dường như đã đưa ra một quyết định khó khăn. Hắn đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc phù đưa tin đen như mực. Sở Thiên Lang lập tức bóp nát ngọc phù trong tay, sau đó cứ thế yên lặng ngồi trong đại điện u ám, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sát ý lạnh thấu xương. Ba ngày sau, tại khu vực tây bắc của thành Nam Dương, trong đại sảnh trung tâm của phủ đệ Diệp tộc. Lúc này, toàn bộ tầng lớp trên của Diệp tộc đều đã tụ họp. Diệp Thiên Nhai ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh, bên cạnh ông là hai người trẻ tuổi Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt. Hai bên phía dưới đại sảnh, lần lượt ngồi một đám trưởng lão và không ít người quản lý thuộc thế hệ thứ hai của gia tộc. Những người ở đây tạo thành hạt nhân của toàn bộ Diệp tộc. Lúc này, Diệp Thiên Nhai đã nắm trọn đại quyền, thực sự kiểm soát toàn bộ gia tộc. Diệp Thiên Nhai cầm một lá thư trong tay, nói, hôm nay gọi các vị đến là vì có tin mật từ phía thành chủ phủ truyền tới, họ đồng ý dùng long huyết bảo đan để đổi lấy mạng của Sở Hà. Nhưng họ không muốn chuyện này lộ ra ngoài, nói rằng chỉ để một mình Diệp Phong, vào sáng sớm ngày mai, mang theo Sở Hà đến giao dịch tại một khu rừng bên ngoài thành Nam Dương. Có người lên tiếng nghi ngờ, liệu có bẫy không? Có lẽ là không, thực lực của Diệp Phong hôm nay mọi người đều đã thấy rõ. Toàn bộ thành Nam Dương không còn ai là đối thủ của Diệp Phong, chiến thuật biển người cũng không thể giết được nó. Lúc này, Diệp Thần Nguyệt đột nhiên lên tiếng, nàng nói, cao thủ trong thành chủ phủ, ta rất rõ ràng. Ta đã từng đến đó, ngay cả thành chủ đại nhân Sở Thiên Lang cũng chỉ là linh võ cảnh cửu trọng thiên, hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Phong, Diệp Thần Nguyệt vừa dứt lời. Không ít người phía dưới lại tỏ ra cẩn trọng, nói, ta cảm thấy vẫn nên để Phong thiếu gia mang theo một đội tinh nhuệ của Diệp tộc đi cùng, để phòng thành chủ phủ dở trò. Mọi người lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía thiếu niên áo trắng bên cạnh Diệp Thiên Nhai. Hiện tại trong toàn bộ Diệp tộc, dù Diệp Thiên Nhai là gia chủ, nhưng ai cũng biết, người có uy vọng nhất chính là vị Phong thiếu gia này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, khắp thành Nam Dương đều là những câu chuyện truyền kỳ về Diệp Phong, được vô số người truyền tụng. Dù sao, dùng sức một người xoay chuyển càn khôn, cứu vớt cả Diệp tộc, tiêu diệt mấy trăm hắc giáp quân, bắt sống thiếu thành chủ Sở Hà, tất cả những điều đó đều quá mức chấn động. Lúc này, ngay cả gia chủ Diệp Thiên Nhai cũng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Rõ ràng, mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Giờ phút này, Diệp Phong ung dung ngồi đó, hai mắt khép hờ, mơ hồ toát ra khí chất của một bậc thượng vị giả thống lĩnh toàn tộc. Trong mắt mọi người, Diệp Phong có vẻ vô cùng cao ngạo và cô độc. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này nhắm mắt, thực ra không phải là đang ra vẻ. Hắn chỉ đang âm thầm lợi dụng thiên phù yêu nghiệt sau khi được thần đan màu vàng cải tạo để nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa của võ học Càn Khôn Liệt Dương Kiếm. Bộ kiếm thuật này là do Diệp Phong lấy được từ trên người Sở Hà sau khi bắt hắn làm tù binh. Dù sao hắn cũng sắp đến kiếm tông trở thành đệ tử, tu luyện trước bộ võ học này cũng không sợ bị tuần sát sứ trong tông môn truy sát. Càn Khôn Liệt Dương Kiếm là một bộ kiếm đạo võ học truyền thừa vô cùng mạnh mẽ trong kiếm tông, thuộc hàng địa cấp, cực kỳ lợi hại. Mà Diệp Phong lại là một thiếu niên kiếm vương, bất kỳ kiếm đạo võ học nào hắn thi triển ra, được gia trì thêm kiếm ý của kiếm vương, lại càng thêm khủng bố. Lúc này, Diệp Phong đang âm thầm tìm hiểu, chỉ để lại một tia tâm thần chú ý đến cuộc thảo luận trong đại sảnh. Thấy mọi người đều tập trung vào mình, Diệp Phong mở mắt ra, một luồng liệt dương thần quang nồng đậm, giống như hai vầng mặt trời nhỏ màu vàng, bùng cháy trong đôi mắt hắn. Cảnh tượng kỳ dị này khiến không ít người trong sảnh lập tức chấn động. Vị Phong thiếu gia này, mấy ngày nay không biết lại đang tu luyện võ công kỳ dị gì mà đôi mắt lại như liệt dương, ánh mắt của hắn khiến mọi người có cảm giác đáng sợ như bị lửa thiêu. Người này thật sự thiên phú tuyệt luân, khiến người ta kinh hãi. Lúc này, Thái Thượng Đại trưởng lão Diệp Nguyên Long ngồi ở hàng đầu của đoàn trưởng lão cười khổ một tiếng. Ông ta thực sự khâm phục thiên phù yêu nghiệt của Diệp Phong. Nhìn quanh cả sảnh, Diệp Phong lên tiếng, nói, ta đi một mình là được, tinh nhuệ của Diệp tộc vẫn nên ở lại trong gia tộc, Diệp tộc cần phải phát triển nhanh chóng. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Có phải mình cũng nên bắt đầu, từ từ bồi dưỡng và xây dựng một thế lực siêu cấp? Dù sao, Diệp Phong biết rằng, kẻ thù sau này của mình là cả Thông Thiên Thần Triều. Long Uyên Đại Lục và Linh Giới có một số liên hệ, nhưng dường như giữa hai bên lại có một rào cản vô hình, ngăn cách sự giao lưu. Điều này có thể đoán ra từ việc người trên Long Uyên Đại Lục không biết chữ của Linh Giới. Trước đây, Diệp Phong đã đặc biệt hỏi đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt, nàng hoàn toàn không biết những văn tự cổ trên bức tượng Thông Thiên Thần Đế ở quảng trường trung tâm thành Nam Dương. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong đột nhiên có một sự thôi thúc, mình cũng phải bồi dưỡng một thế lực lớn, sau này nói không chừng sẽ phải đối đầu với cả Thông Thiên Thần Triều. Nhưng Diệp Phong biết, điều này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tuy nhiên, hắn có thể gieo một hạt giống trước, và Diệp tộc, gia tộc của hắn ở kiếp này, chính là một hạt giống rất tốt. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phong đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo là trực tiếp tiêu diệt toàn bộ thành chủ phủ. Sau đó, trực tiếp để Diệp tộc sau lưng mình quản lý toàn bộ thành chủ phủ. Nhưng dù sao Sở Thiên Lang cũng là thành chủ do Thái Huyền Vương Triều bổ nhiệm, nếu trực tiếp động đến hắn, có thể sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến đây, Diệp Phong khẽ xoa mi tâm, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng nghĩ bồi dưỡng một thế lực siêu cấp của riêng mình đã bén rễ nảy mầm trong lòng hắn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, lập tức lên tiếng nói, lần giao dịch với thành chủ phủ này, ta một mình mang theo Sở Hà đi là được. Ở thành Nam Dương này, tạm thời còn chưa có ai có thể giết được ta. Được, nghe Diệp Phong tự mình quyết định, trên sảnh không ai nói thêm gì nữa. Bởi vì, uy tín của Diệp Phong bây giờ, trong toàn bộ Diệp tộc, đã được mọi người công nhận là người nắm quyền thực sự. Ngay cả gia chủ Diệp Thiên Nhai cũng ánh mắt vui mừng nhìn Diệp Phong. Diệp tộc xuất hiện một hậu bối trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm như vậy, thực sự là đại khí vận. Về việc Diệp Phong là con nuôi của Diệp tộc, không phải là đệ tử trực hệ, thực ra Diệp Thiên Nhai không hề để tâm. Kể cả rất nhiều người trong Diệp tộc cũng không để ý. Bởi vì Diệp tộc trong quá trình phát triển bao nhiêu năm qua cũng luôn thu nạp nhân tài từ bên ngoài, bất kể nam nữ, vào trong gia tộc của mình. Hơn nữa, Diệp Thiên Nhai đã sớm nghĩ kỹ, chờ đến cơ hội thích hợp, ông ta sẽ không tiếc hạ mình, cũng phải để Diệp Phong và con gái ruột của mình là Diệp Thần Nguyệt giao lưu nhiều hơn. Nếu hai người có thể nên duyên thì không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó, Diệp Phong và Diệp Thần Nguyệt sinh một đứa con trai kháu khỉnh, vậy thì càng hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Nhai, người ngày thường luôn uy nghiêm, lúc này lại không nhịn được mà mỉm cười. Ông ta nhìn con gái Diệp Thần Nguyệt và Diệp Phong bên cạnh, cảm thấy một niềm vui của tuổi già. Diệp Thần Nguyệt có chút không hiểu, liếc nhìn Diệp Thiên Nhai, nàng nhỏ giọng nói, phụ thân, trong một trường hợp nghiêm túc như vậy, người cười gì thế? Diệp Thiên Nhai ngừng cười, chỉ nhỏ giọng nói, Nguyệt Nhi, con có thích Diệp Phong không? Phụ thân, người nói gì vậy? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành của Diệp Thần Nguyệt lập tức ửng hồng. Cảm giác của Diệp Phong rất nhạy bén, tự nhiên nghe được lời thì thầm của hai cha con bên cạnh, hắn không khỏi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Diệp Thần Nguyệt thích hắn, Diệp Phong biết rõ, mà một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như Diệp Thần Nguyệt, vóc dáng thướt tha hoàn mỹ, da thịt như băng ngọc, Diệp Phong từ nhỏ đã có cảm tình và ngưỡng mộ. Nói không động lòng là không thể, chỉ là trên người hắn bây giờ còn mang quá nhiều gánh nặng và bí mật. Diệp Phong không thể cho Diệp Thần Nguyệt một lời hứa hẹn trọn đời, nếu tương lai mình có thể chết trong vô tận sát kiếp, vậy sẽ phụ lòng vị đại tiểu thư này cả đời. Cuối cùng, Diệp Phong chỉ có thể nghĩ, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Khi tộc hội tan, Diệp Phong đột nhiên gọi Diệp Thiên Nhai, Diệp Nguyên Long và một vài nhân vật cấp cao khác của Diệp tộc ở lại. Phong thiếu để chúng ta ở lại, có chuyện gì đặc biệt sao? Trong đại điện, chỉ còn lại những nhân vật quan trọng thực sự của Diệp tộc. Diệp Thần Nguyệt lặng lẽ đứng bên cạnh Diệp Phong, rõ ràng tất cả đều lấy hắn làm chủ. Diệp Phong liếc nhìn mấy người xung quanh, cuối cùng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, gia chủ, các vị trưởng lão, còn có mấy vị thúc bá, các vị có hứng thú nuốt chửng thành chủ phủ. Thay thế bọn họ không? Cái gì? Nghe lời của Diệp Phong, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, ngay cả gia chủ Diệp Thiên Nhai cũng đột nhiên biến sắc. Diệp Thần Nguyệt cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm thiếu niên bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ đưa bàn tay nhỏ trắng nõn của mình ra, nắm lấy tay Diệp Phong, dường như dùng cách này để bày tỏ sự ủng hộ toàn tâm toàn ý của mình. Nuốt chửng thành chủ phủ, thay thế bọn họ. Khi lời của Diệp Phong vang lên, cả đại điện trung tâm của Diệp tộc lập tức rơi vào tĩnh lặng. Rõ ràng, không ai ngờ rằng, suy nghĩ của Diệp Phong lại điên cuồng đến vậy. Một lão già lên tiếng. Giọng điệu tán thưởng, Phong thiếu gia quả nhiên có khí phách lớn. Diệp Thiên Nhai suy tư một hồi, nhíu mày nói, ta cảm thấy có thể được, chỉ là Sở Thiên Lang dù sao cũng là thành chủ do Thái Huyền Vương Triều bổ nhiệm. Nếu chúng ta tùy tiện tấn công thành chủ phủ, thay thế bọn họ, nếu bị cấp trên của Thái Huyền Vương Triều phát hiện, e là không dễ giải quyết. Rõ ràng, việc nuốt chửng thành chủ phủ là một chuyện vô cùng khó khăn. Diệp Phong gật đầu, nói, gia chủ nói không sai, nhưng việc này ta sẽ nghĩ cách. Có lẽ, lần giao dịch với thành chủ phủ này chính là một cơ hội. Diệp Nguyên Long nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt già nua của ông ta đột nhiên lóe lên, nói, ý của Phong thiếu là. Chúng ta đều biết rõ lần giao dịch với thành chủ phủ này chắc chắn có bẫy, nhưng chúng ta lại có thể lợi dụng việc thành chủ phủ giở trò lần này. Để Diệp tộc chúng ta tấn công thành chủ phủ một cách danh chính ngôn thuận. Gừng càng già càng cay, Diệp Nguyên Long chỉ nghe Diệp Phong nói một câu đã lập tức đoán ra ý của hắn. Diệp Phong nhìn Diệp Nguyên Long một cái, rồi gật đầu với mọi người nói, Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói không sai, ý của ta chính là như vậy. Diệp Thần Nguyệt có chút lo lắng nói, Diệp Phong, người có thể gặp nguy hiểm không? Thành chủ phủ biết rõ chúng ta sẽ đoán được lần giao dịch này có bẫy, nhưng họ vẫn chọn một nơi hẻo lánh ngoài thành. Thành chủ phủ chắc chắn có niềm tin tuyệt đối rằng có thể phục sát được ngươi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ của Diệp Thần Nguyệt, nói, yên tâm, ta đã nói. Ở thành Nam Dương này sẽ không có sức mạnh nào giết được ta, vậy thì ta tuyệt đối sẽ không chết. Khi mọi người tản đi, Diệp Phong cũng trở về nơi ở của mình. Lúc này trời đã tối, ngày mai là thời gian giao dịch đã hẹn với thành chủ phủ. Đêm nay, tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Diệp Phong về đến nơi ở, trực tiếp vào phòng mình. Đêm nay, vừa vặn có thể để hắn tiêu hóa những thu hoạch lần này, lắng đọng một phen. Nếu có thể thành công đẩy tạo hóa thần quyết lên đệ nhị trọng thiên, Diệp Phong biết, thực lực toàn diện của mình sẽ có một sự tăng tiến vô cùng khủng bố. Trong phòng, hít sâu một hơi, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vận chuyển tạo hóa hồng lô. Lúc này, trong tạo hóa hồng lô, chứa đựng lượng tinh khí sinh linh khổng lồ mà Diệp Phong đã thu thập từ ma huyết môn, còn có cả một thân công lực của một thiên kiêu thần võ cảnh. Cho nên lúc này, trong hồng lô khổng lồ, tinh khí sinh linh và năng lượng công lực sôi trào, như biển gầm gào thét, lại như sấm sét cuồn cuộn. Diệp Phong há miệng hút một hơi, năng lượng khổng lồ trong tạo hóa hồng lô lập tức bị hắn nuốt vào bụng, sau đó trực tiếp luyện hóa. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ nổ tung trong cơ thể mình. Sau đó, dòng sông năng lượng cuồn cuộn bắt đầu chảy vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ của hắn, điên cuồng làm lớn mạnh từng tấc thân thể và huyết nhục của hắn. Đó là một luồng năng lượng cực kỳ hùng hậu và cuồng bạo. Ngay cả khi thể chất của Diệp Phong bây giờ đã là thanh đồng chiến thể đại thành, hắn cũng cảm nhận được kinh mạch và thân thể của mình như sắp bị luồng năng lượng này đẩy đến nổ tung. Nhưng Diệp Phong cắn chặt răng, trong đồng tử đều xuất hiện tơ máu, kiên trì chịu đựng. Con đường trở thành cường giả, đã định trước sẽ không dễ dàng. Chỉ có chịu được sự đau khổ và thử thách phi thường, mới có thể đạt được thực lực vô thượng. Diệp Phong tự nhiên hiểu đạo lý này, nếu muốn bình an vô sự trong cuộc giao dịch ngày mai, thì nhất định phải dùng thực lực đủ mạnh để đối phó với tất cả. Diệp Phong tự nhiên sẽ không tin rằng thành chủ Sở Thiên Lang sẽ dễ dàng chịu thua như vậy, hắn chắc chắn đã bố trí thiên la địa võng. Nhưng Diệp Phong vẫn quyết định đi, bởi vì đây là một cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt thành chủ phủ. Trọn vẹn 3 canh giờ, Diệp Phong đều trôi qua trong sự dày vò đau đớn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đột nhiên lúc này, toàn thân Diệp Phong, vốn là thân thể màu đồng xanh, đột nhiên từng tấc biến thành màu bạc thuần khiết, tỏa ra thần quang màu bạc chói mắt. Giờ phút này, mỗi tấc da, mỗi khối huyết nhục, thậm chí mỗi sợi tóc, con người đều biến thành màu bạch ngân, tỏa ra thần huy bất hủ. Bạch ngân chiến thể, cuối cùng cũng thành công. Dù chỉ là bạch ngân chiến thể sơ giai, nhưng ta có thể cảm nhận được sức mạnh cơ thể, sự cường hãn của thể phách ta hiện tại tuyệt đối gấp 10, thậm chí gấp trăm lần thanh đồng chiến thể. Diệp Phong lúc này mở ra đôi mắt màu bạc trắng, ánh mắt tràn đầy sự tự tin vô song. Nếu bây giờ hắn gặp một cường giả thần võ cảnh nhất trọng thiên, căn bản không cần kịch chiến, hắn một tay là có thể tùy ý bóp chết, dễ dàng như bóp chết một con kiến. Diệp Phong thu hồi bạch ngân chiến thể, giờ phút này, ánh mắt hắn tràn đầy mong đợi. Khi thể chất bước vào bạch ngân chiến thể của tạo hóa thần quyết đệ nhị trọng thiên, thiên phú bản sinh thứ hai của hắn sẽ theo đó thức tỉnh. Đột nhiên lúc này, Diệp Phong phát hiện một sự dị thường, hắn cảm nhận được, sau lưng mình đột nhiên trở nên ngày càng nặng nề. Cùng với cảm giác nặng nề này, trên đỉnh đầu sau lưng Diệp Phong, một vòng quang hoàn khổng lồ tỏa ra thần quang mông lung đột nhiên xuất hiện. Vòng quang hoàn khổng lồ này tỏa ra thần quang rực rỡ, giống như một vầng trăng rỗng ruột màu bạc trắng, lơ lửng trong hư không sau lưng Diệp Phong. Dưới ánh sáng của vòng quang hoàn này bao phủ, Diệp Phong phát hiện, cảm giác của mình đối với môi trường mạnh lên, sức mạnh của mình tăng trưởng, chân khí của mình càng thêm hùng hậu. Thậm chí tư duy trong đầu cũng trở nên vô cùng nhanh chóng. Không đợi Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, một luồng thông tin huyền ảo hiện ra trong đầu hắn. Thiên phú bạn sinh thứ hai của ta, vậy mà lại là thái cổ thần hoàn trong truyền thuyết, nhiễm khí tức của thần minh thời thái cổ. Chỉ cần ta không ngừng thiêu đốt khí huyết trong cơ thể, là có thể hiện ra thái cổ thần hoàn, lơ lửng quanh thân. Thần quang trên thần hoàn có khí tức của thần minh thái cổ, có thể ban cho mình sức mạnh toàn diện, tăng cường điên cuồng chiến lực, thậm chí khi khí huyết của ta đủ đầy. Tăng cường thiêu đốt khí huyết, hiển hóa ra số lượng thần hoàn đến một mức độ nhất định, có thể chiếu rọi ra ý chí của một vị thần minh thời thái cổ, giống như thần thoại sống lại. Giờ phút này, nhận được thông tin hiện ra trong đầu, đó là những bí mật ẩn giấu trong tạo hóa thần quyết, lúc này theo tu vi của Diệp Phong tăng cường mà không ngừng lộ ra. Thái cổ thần hoàn thật đáng kinh ngạc, năng lực quá khủng khiếp. Mạnh hơn nhiều so với thiên phú bạn sinh thứ hai của phụ hoàng năm đó, ta nhớ. Thiên phú bạn sinh thứ hai của phụ hoàng năm đó hình như là một gốc vạn cổ thanh liên mọc trong hỗn độn, không biết vạn cổ thanh liên đó có ích lợi gì. Nhưng cảm giác không mấy lợi hại, Diệp Phong ánh mắt sáng ngời, nhưng lập tức hắn lẩm bẩm một tiếng, chỉ là muốn hiện ra thái cổ thần hoàn, cần tiêu hao lượng lớn khí huyết. Với khí huyết của ta hiện tại, ngay cả việc hiện ra một vòng thái cổ thần hoàn cũng có chút khó khăn. Lúc này, sắc mặt Diệp Phong trở nên hơi tái nhợt, hắn tạm thời thu lại thiên phú bạn sinh thứ hai, thái cổ thần hoàn. Chỉ hiện ra trong vài phút ngắn ngủi, Diệp Phong đã cảm thấy khí huyết trong cơ thể hao hụt. Nhưng năng lực của thái cổ thần hoàn thì đã quá rõ ràng, vừa rồi. Khi Diệp Phong thiêu đốt một phần khí huyết, hiện ra một vòng thái cổ thần hoàn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chiến lực, cảm giác, khả năng phán đoán môi trường. Tốc độ tư duy và các năng lực toàn diện khác đều được tăng cường và nâng cao rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong càng thêm tự tin vào cuộc giao dịch với thành chủ phủ ngày mai. Chỉ cần không xuất hiện cao thủ cấp bậc phong hào võ cảnh, cho dù gặp phải một tồn tại cao thâm trong thần võ cảnh, Diệp Phong đều có tự tin trực tiếp đánh nổ đối phương. Tiếp theo, hộp đá thứ ba trong bảo khố của ma huyết môn đã bị ta cướp được, không biết bên trong có thứ gì. Trong tay Diệp Phong, một chiếc nhẫn chữ vật lóe lên, một hộp đá cổ xưa màu xám trắng xuất hiện trong tay hắn. Diệp Phong khẽ dùng sức, hộp đá trong tay trực tiếp bị chỉ lực mạnh mẽ của hắn bóp nát, mảnh vỡ rơi lả tả. Lúc này, trong tầm mắt Diệp Phong, xuất hiện một tấm bản đồ làm bằng da yêu thú. Nhưng tấm bản đồ da thú này chỉ là một mảnh vỡ, dường như còn có các phần khác. Diệp Phong chỉ nhìn thấy, ở góc trên bên phải của mảnh bản đồ da thú, có viết bốn chữ lớn Liệt Thiên Ma Thánh. Có thể liên quan đến một đại năng nào đó trong ma đạo. Diệp Phong cảm thấy, mảnh bản đồ da thú này không hề đơn giản. Có thời gian, hắn sẽ đi âm thầm hỏi thăm xem Liệt Thiên Ma Thánh là tồn tại như thế nào. Hẳn là một tấm bản đồ kho báu, thậm chí có khả năng rất lớn, là vị trí truyền thừa của Liệt Thiên Ma Thánh. Diệp Phong thầm suy đoán. Lập tức, hắn lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối tinh thạch tỏa ra linh quang rực rỡ. Đây là linh tinh, vượt trên cả cực phẩm linh thạch. Mặc dù là hạ phẩm linh tinh, nhưng cũng là vô giá, ẩn chứa linh khí rất cao cấp. Khối linh tinh hiếm thấy này là do Tiên Dưỡng Sinh, đại thống lĩnh cấm quân của Thái Huyền Vương Triều, tặng cho Diệp Phong xem như quà tạ lỗi. Diệp Phong không nói nhiều, trực tiếp hấp thu. Sau nửa canh giờ, linh tinh hóa thành bột phấn, linh khí cao cấp trong tinh thạch bị thôn phệ sạch sẽ. Mà tu vi của Diệp Phong cũng theo đó đột phá một trọng thiên, bước vào thiên võ cảnh tứ trọng thiên. Thực ra, việc tu vi tăng lên một chút không ảnh hưởng quá lớn đến chiến lược của Diệp Phong. Cho nên, Diệp Phong lúc này lấy ra 9.000 khối không gian linh thạch trong nhẫn chữ vật. 9.000 khối không gian linh thạch này, Diệp Phong đã phải gõ cửa truyền tống trong bảo khố ma huyết môn suốt nửa canh giờ mới thu thập được. Hai tay hắn không ngừng cầm từng khối không gian linh thạch, hấp thu lực lượng thuộc tính không gian bên trong, cảm ngộ không gian áo nghĩa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, như nước chảy không dấu vết. Chớp mắt, đã là sáng sớm hôm sau, Diệp Phong đẩy cửa phòng, bước ra sân bên ngoài. Hắn từ xa vạch một đường vào không khí về phía mấy gốc cây. Ba đạo vết nứt không gian dài và nhỏ khiến người ta lạnh gáy lập tức xuất hiện ở phía xa, trong nháy mắt cắt nát mấy gốc cây to. Duy nhất một lần phóng ra ba đạo vết nứt không gian, đây chính là kết quả của một đêm nỗ lực của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đã đạt đến Bạch Ngân chiến thể sơ giai, thức tỉnh thiên phú bạn sinh thứ hai thái cổ thần hoàn, lại còn có thể nháy mắt phóng ra ba đạo vết nứt không gian. Thực lực của hắn, trong một đêm ngắn ngủi, đã được tăng lên vô cùng lớn. Sở Thiên Lang, thành chủ phủ, Bất kể trong cuộc giao dịch lần này, ngươi sẽ bố trí thiên la địa võng gì để phục sát ta, kết quả đều đã định sẵn chỉ có một, đó chính là thất bại thảm hại. Ánh mắt Diệp Phong dâng trào hàn quang cực lạnh, vai vác thanh kiếm có phần cũ kỹ, áo trắng như tuyết, hướng ra ngoài Diệp tộc. Lần này hắn đi, đơn thương độc mã, một mình một ngựa, mà trong gia tộc, Diệp Thiên Nhai cũng đang khua chiêng gõ trống sắp xếp, nhanh chóng chuẩn bị cho việc công chiếm thành chủ phủ. Vụt, trong một khu rừng hẻo lánh bên ngoài thành Nam Dương, một bóng người áo trắng trẻ tuổi lóe lên, đứng giữa khoảng đất trống. Lúc này, Diệp Phong xách thiếu thành chủ Sở Hà đang nửa sống nửa chết trong tay như xách một con gà con. Hắn nhìn quanh khu rừng một vòng, đột nhiên nói, Sở Thiên Lang, người có thể ra được rồi. Con trai người ta đã mang đến, giao long huyết bảo đan ra đây. Tốt, rất tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Đột nhiên, giọng của Sở Thiên Lang vang lên, hắn mặc hoàng bào đại bào, từ trong rừng rậm xung quanh bước ra. Diệp Phong thấy, xung quanh Sở Thiên Lang không có người ngựa nào, hắn cũng không cảm nhận được cao thủ mai phục. Điều này khiến Diệp Phong có chút nghi hoặc, lẽ nào Sở Thiên Lang, đường đường là thành chủ thành Nam Dương, lại thực sự chịu thua trước mặt mình, mà không phải mượn cơ hội để tru sát mình. Nhưng dù nghĩ vậy, Diệp Phong vẫn giữ một tia cảnh giác, mãi đến khi hắn nhận được long huyết bảo đan từ tay Sở Thiên Lang, rồi một cước đá Sở Hà qua. Phụ thân báo thù cho con, Sở Hà khó nhọc lên tiếng, níu lấy áo Sở Thiên Lang, Sở Thiên Lang cõng Sở Hà lên, khóe miệng đột nhiên vạch qua một nụ cười tàn nhẫn, giọng trầm thấp nói, Hà Nhi. Con yên tâm, ta đã dùng lá bùa thần bí mà ra ra con truyền lại, liên hệ được với cao thủ của thiên độc môn trong truyền thuyết. Tên tiểu xúc sinh Diệp Phong này tuyệt đối không thể sống sót trở về thành Nam Dương được. Sở Thiên Lang nói xong, liền võng con trai mình là Sở Hà đi xa. Trên lưng hắn, Sở Hà dùng ánh mắt âm hiểm nhìn Diệp Phong đang đứng phía sau, là một động tác cắt cổ, rõ ràng là đang khoe khoang. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên cười một tiếng, nói, hai vị, không cần đi nữa đâu. Cái gì? Sở Hà đột nhiên sững người, mà Sở Thiên Lang lại càng đột ngột quay người, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là sát ý khủng bố lóe lên trong đồng tử của Diệp Phong. Ngươi không giữ lời hứa. Sở Thiên Lang bỗng nhiên lạnh giọng nói, chúng ta đã nói rồi, lần này chỉ là một cuộc giao dịch, không phải là trận chiến sinh tử. Diệp Phong lạnh nhạt lắc đầu, cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã mai phục cao thủ trong khu rừng này để phục sát ta sao? Ngươi đã không có thành ý, ta tự nhiên cũng phải ăn miếng trả miếng. Sở Thiên Lang ánh mắt không động, chỉ nói, mai phục cao thủ. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra sát cơ, nói, cảm giác của ta trời sinh cực kỳ mạnh, nhất là thính giác. Vừa rồi dù chúng ta cách nhau mấy trăm mét, nhưng ta vẫn nghe được tiếng ngươi thì thầm với con trai mình. Cái gì, ngươi? Sở Thiên Lang ánh mắt đột nhiên kinh hãi, sau đó điên cuồng cõng Sở Hà chạy về phía xa. Hắn cũng chỉ là linh võ cảnh cửu trọng thiên, căn bản không phải đối thủ của Diệp Phong, một cường giả thiên võ cảnh, nhưng Sở Thiên Lang có tự tin, dù mình không phải đối thủ của Diệp Phong. Nhưng bộ pháp địa cấp gió lốc bước nhanh mà hắn tu luyện đã mấy chục năm, ngay cả cường giả thiên võ cảnh cũng không đuổi kịp hắn. Nhưng Sở Thiên Lang đã quá tự tin, một bàn tay khổng lồ màu bạc từ trên không trung đánh xuống, giống như một ngọn núi bạc đột nhiên đập xuống. Hai cha con này trực tiếp bị một chưởng đập thành mảnh vỡ, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ngươi lại dám giết bọn họ, làm càn. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói tức giận từ trong rừng rậm truyền ra. Vút, vút, mười mấy bóng người toàn thân quấn trong áo đen, đột nhiên từ trong rừng cây xung quanh lao ra. Mười mấy người áo đen này, ánh mắt sau mặt nạ đen nhìn chằm chằm vào thi thể vỡ nát của Sở Thiên Lang và Sở Hà trên mặt đất, đều lộ vẻ kinh sợ vô cùng. Tiểu tử, ngươi đang tự tìm cái chết. Người áo đen cao lớn cầm đầu bước lên một bước, khi thế võ đạo của người này rõ ràng là một tồn tại thần võ cảnh. Phụ thân của Sở Thiên Lang, cũng chính là gia gia của Sở Hà, từng có ơn với người áo đen này, vào lúc hắn khốn khó nhất, đã cho hắn một bữa cơm. Kết quả người áo đen này cuối cùng gia nhập một thế lực tông môn vô cùng cường đại, Thiên Độc Môn. Thiên Độc Môn dù ở trong Thái Huyền Vương triều không bằng đệ nhất đại tông Kiếm Tông, nhưng cũng là một môn phái ác độc khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Kiếm Tông và Hoàng Thất vẫn luôn muốn diệt trừ Thiên Độc Môn, nhưng mấy trăm năm qua vẫn chưa thành công. Chỉ nhìn cũng đủ biết, Thiên Độc Môn này nội tình sâu không thể dò. Cho nên lúc này, người áo đen cao lớn kia nhìn chằm chằm Diệp Phong, giống như một hoàng đế cao cao tại thượng đang nhìn một con kiến hèn mọn. Hắn lên tiếng nói, ta từng đáp ứng với lão bằng hữu của ta, phải chăm sóc tốt cho con cháu của ông ấy. chỉ cần Ngọc Phù đưa tin phát ra thông tin, dù xa bao nhiêu ta cũng sẽ chạy đến. Nhưng không ngờ, tên nhóc nhà ngươi lại dám ngay trước mặt ta, giết bọn họ. Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, nói, không sai, dù ta không cảm nhận được các ngươi đang mai phục ở trong rừng cây này, nhưng ta đã sớm đoán được sẽ có cao thủ mai phục. Nhưng các ngươi dường như muốn đợi Sở Thiên Lang đi rồi mới ra tay, ta lại không để các ngươi được như ý, ta ra tay trong nháy mắt, giết chết Sở Thiên Lang và Sở Hà, ngươi làm gì được ta? Vừa rồi, Diệp Phong ra tay đột ngột, hoàn toàn không theo lẽ thường, cho nên Sở Thiên Lang và Sở Hà chết mà không kịp kêu một tiếng. Ngay cả đám cao thủ thiên độc môn do cường giả cấp thần võ cảnh dẫn đầu cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi họ tỉnh táo lại sau cơn ngây người, người họ cần bảo vệ đã chết ngay trước mắt họ. Nhóc con, lá gan ngươi lớn lắm, để tế vong linh của con cháu lão bằng hữu ta, ta sẽ từng đao lăng trì ngươi, để ngươi chịu đựng nỗi thống khổ vô tận rồi mới chết. Như vậy mới có thể tế điện vong hồn của họ, người áo đen cao lớn lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn. Hắn nói với hai người trong số mười mấy người áo đen phía sau, đi đi, bắt tên tiểu tử này lại. Vâng, sư huynh, hai người áo đen này, tu vi rõ ràng là thiên võ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Theo người áo đen cao lớn kia, hai sư đệ của mình đủ để khiến tên tiểu tử Diệp Phong chỉ mới thiên võ cảnh tứ trọng thiên này phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt mình. Tiểu tử, muốn trách thì hãy trách ngươi đã chọc phải người không nên chọc. Hai người áo đen đều cười lạnh lên tiếng. Họ rút trường đao bên hông, lưỡi đao đen kịt một màu, rõ ràng đã tẩm kịch độc. Môn phái này quả nhiên vô cùng ác độc, ngay cả vũ khí cũng chứa đầy độc dược. Người bình thường chỉ cần bị rạch một vết da nhỏ sẽ lập tức độc phát thân vong. Đây cũng là lý do vì sao thiên độc môn lại có tiếng xấu như vậy trong giới tông môn của Thái Huyền Vương Triều. Nhưng ngay sau đó, kèm theo hai tiếng như dưa hấu vỡ. Diệp Phong vung hai tay, đầu của hai người áo đen này trực tiếp bị đập nát. Hai người áo đen, giống như cha con Sở Hà, thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng đã mất mạng, phơi thây tại chỗ, kết cục thê thảm. Cái gì? Hai trưởng này đã hoàn toàn kinh hãi mọi người trên sân. Ngay cả người áo đen cao lớn cầm đầu, đồng tử cũng lập tức co rút lại. Trong nháy mắt vừa rồi, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được Diệp Phong đã ra tay như thế nào. Chạy, trong chớp nhoáng, người áo đen cao lớn kia vậy mà đột ngột lao đi, phi tốc bỏ chạy về phía xa. Sư huynh chạy mất rồi. Mười mấy người áo đen còn lại trên sân, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều sững sờ. Mau chạy đi, sau đó, tất cả mọi người đều hoảng sợ la lớn, toán loạn bỏ chạy. Các ngươi thực sự quá yếu, khiến ta ngay cả một chút khát khao chiến đấu cũng không có, thật làm ta thất vọng. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, hắn nói sự thật, lần này, hắn vốn nghĩ rằng Sở Thiên Lang sẽ mời đến những cao thủ đáng sợ để đối phó với mình. Hắn lại có thể mượn cơ hội này thử xem bản thân hiện tại rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Nhưng Diệp Phong ngay cả uy lực của thiên phú bản sinh thứ hai vừa thức tỉnh, thái cổ thần hoàn, cũng chưa kịp thử nghiệm, đối phương đã chạy hết. Nhưng đám người áo đen này đều là cao đồ của thiên độc môn, mỗi người dù không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Diệp Phong, nhưng đối với Thành Nam Dương, họ đều là tai họa. Cho nên, sát ý trong lòng Diệp Phong sôi trào, hắn không thể để bất kỳ ai chạy thoát. Hắn nhất định phải chôn vùi toàn bộ đám đệ tử thiên độc môn này tại khu rừng hoang không người biết đến này. Phía sau Diệp Phong, lập tức bung ra một đôi cánh màu tím khổng lồ. Chính là võ học phi hành vô cùng hiếm có, Tử Quang Dực. Đôi cánh ngưng tụ từ chân khí khổng lồ giúp Diệp Phong có được tốc độ cực nhanh trong chớp mắt. Ít nhất, trong bốn cảnh giới võ đạo cơ bản, tốc độ của Diệp Phong tuyệt đối thuộc hàng đầu. Diệp Phong một quyền đánh xuyên qua lồng ngực một đệ tử thiên độc môn. Sau đó tiện tay hấp thu toàn bộ khí huyết và công lực của hắn. Chân khí của Diệp Phong lập tức lớn mạnh thêm một chút. Đám đệ tử thiên độc môn này, trừ người áo đen cao lớn cầm đầu, đa phần đều là cao thủ thiên võ cảnh bát, cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ, dưới sự truy sát của Diệp Phong, một võ giả thiên võ cảnh tứ trọng thiên, tất cả đều chạy trối chết, sau đó từng người một bị đánh giết, hấp thụ công lực. Đến người áo đen cuối cùng, cũng chính là người áo đen cầm đầu. Khi bị Diệp Phong đuổi kịp, Diệp Phong tung một kiếm, liệt dương kiếm quang giống như một dòng sông màu vàng, lập tức xé rách trăm mét đại địa, xé nát tên cường giả thần võ cảnh nhất trọng thiên kia. Trong chốc lát, một đám cao thủ thiên độc môn khí thế hung hãn đã toàn quân bị diệt, bị Diệp Phong giết đến không còn mảnh giáp. Trận chiến này, Diệp Phong không hề có cảm giác thành tựu, mà cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhưng thu hoạch lại khiến Diệp Phong vui mừng một phen. Trong nhẫn chữ vật của đám đệ tử thiên độc môn này, chứa đựng lượng lớn thiên tài địa bảo, còn có cực phẩm linh thạch, thậm chí còn có vài khối hạ phẩm linh tinh. Quả nhiên, đệ tử của đại tông môn đều dầu nước đổ đổ vách. Diệp Phong thầm nghĩ, càng thêm nóng lòng muốn đến kiếm tông. Khi Diệp Phong trở lại thành Nam Dương, trở về Diệp tộc, mọi người đều vô cùng vui mừng, Diệp Phong không mất một sợi tóc nào, vậy chắc chắn là đã thành công. Diệp Thiên nhay ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, hỏi Diệp Phong, thế nào rồi? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đã giải quyết xong cả rồi. Tốt, Diệp Thiên nhay bỗng nhiên vỗ mạnh lên bàn trong đại điện, nói với đám cao tầng Diệp tộc, chúng ta đi, công phá thành chủ phủ. Chúng ta chính là thế lực đệ nhất thành Nam Dương, sau này cả thành Nam Dương, Diệp tộc ta có thể làm chủ tất cả. Diệp Phong cũng theo mọi người trong Diệp tộc cùng tiến về thành chủ phủ. Nhưng hắn vẫn luôn lo lắng một việc, đó là trong thành chủ phủ, có thể có tuần sát sứ từ hoàng thành trung tâm của Thái Huyền Vương Triều. Những tuần sát sứ này, mỗi người đều vô cùng cường đại, thường trú tại các thành chủ phủ lớn, để phòng ngừa những chuyện không thể kiểm soát. Lần này, Diệp Phong giết đám người Sở Thiên Lang ở ngoài thành chính là để có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là, sau khi thành chủ phủ của thành Nam Dương bị công phá, lại không có bất kỳ cường giả nào xuất hiện. Tuần sát sứ cũng không xuất hiện, điều này khiến Diệp Phong có chút nghi hoặc. Mà lúc này, vị tuần sát sứ kia đã sớm bị một đại nhân vật thân phận thần bí tôn quý gọi đi. Trên tầng 9 của một tòa lầu các sang trọng nào đó trong thành Nam Dương. Trên lan can của tòa lầu son, lúc này, vị tuần sát sứ của thành Nam Dương đang một mực kính sợ quỳ một chân xuống đất. Hắn đối với một thiếu nữ áo trắng đang quay lưng về phía mình ở phía xa. Ôm quyền cung kính nói, bẩm báo cửu công chúa điện hạ, thành chủ phủ đã bị Diệp tộc công phá, hiện tại Diệp tộc đã trở thành thế lực đệ nhất thành Nam Dương. Chuyện này có chút ngoài dự liệu, chúng ta có cần phải bẩm báo cho Lôi kiếm binh bộ của Giang Châu không? Không cần bẩm báo, thiếu nữ áo trắng xoay người, lộ ra một khuôn mặt ngọc tinh xảo tuyệt mỹ. Nam Cung Mộc Tuyết cười hi hi nói, chỉ cần Diệp Phong ta ca vui là được, một tòa thành Nam Dương nho nhỏ có đáng gì, cho Diệp tộc thì cứ cho thôi. Tại thành chủ phủ của thành Nam Dương, lúc này trên tòa nhà cao lớn, lá cờ gia tộc của Diệp tộc đang tung bay. Điều khiến vô số người dân thành Nam Dương chấn động đến cực điểm là, thành chủ phủ ngày thường uy nghiêm, dưới sự tấn công mạnh mẽ của Diệp tộc, lại không chịu nổi một kích. Thành chủ phủ rất nhanh đã bị công phá, cả thành Nam Dương đã trở thành thiên hạ của Diệp tộc. Diệp Phong lúc này một mình đứng trên tường thành hùng vĩ của thành chủ phủ. Chắp hai tay sau lưng, áo trắng như tuyết, ánh mắt nhìn xa xăm, non sông tươi đẹp của thành Nam Dương đều thu vào trong mắt. Lúc này, đại chiến đã đến hồi kết, những kẻ phản kháng trong thành chủ phủ đã bị tru sát hết. Thực ra, cả thành chủ phủ cũng không có bao nhiêu sự chống cự. Thứ nhất, thành chủ Sở Thiên Lang đã sớm bị Diệp Phong tru sát. Thứ hai, tuần sát sứ của Thái Huyền Vương Triều chú đóng trong thành chủ phủ đã biến mất một cách bí ẩn, chưa từng xuất hiện. Diệp Phong có chút nghi hoặc, nhưng hắn không nghĩ nhiều, bởi vì cho dù tuần sát sứ xuất hiện, hắn cũng có thực lực và sức mạnh để khiến vị tuần sát sứ kia đồng ý cho Diệp tộc trở thành người thống lĩnh mới của thành Nam Dương. Lúc này, trong mắt vô số người trong tộc, Diệp Phong đã là một tồn tại như tín ngưỡng, dù sao dưới sự dẫn dắt của hắn, Diệp tộc họ vậy mà thật sự đã tiêu diệt cả thành chủ phủ. Đây quả thực là một thành tựu to lớn, một hành động vĩ đại khiến người ta rung động. Diệp Thiên Nhai, vị gia chủ này, lúc này đang mặt mày hớn hở, chỉ đạo từng tử đệ Diệp tộc vận chuyển toàn bộ bảo vật trong thành chủ phủ ra ngoài. Đó là từng dương linh thạch lấp lánh, binh khí, áo giáp, còn có rất nhiều đan dược, phù lục vô cùng quý giá. Những bảo vật này đều là tài sản phong phú mà Sở Thiên Lang đã tích góp hơn nửa đời người. Nhưng bây giờ, lại bị Diệp tộc dọn sạch. Toàn bộ trở thành tài sản của Diệp tộc. Diệp Thiên Nhai để từng tráng hán chuyển những dương bảo vật này ra ngoài, sau đó bắt đầu phân phát cho từng tử đệ Diệp tộc. Điều này thực ra không phải là ý của Diệp Thiên Nhai, mà là ý của Diệp Phong. Dù Diệp tộc đã dựa vào Diệp Phong để hủy diệt thành chủ phủ, nhưng nguy cơ trong tương lai vẫn còn vô tận, vì vậy, Diệp Phong nói với Diệp Thiên Nhai rằng, muốn Diệp tộc thật sự lớn mạnh, thậm chí sau này trở thành siêu cấp gia tộc của toàn bộ Thái Huyền Vương Triều hay cả Long Uyên Đại Lục, thì nhất định phải nâng cao toàn diện tố chất võ đạo của tất cả mọi người trong gia tộc. Do đó, Diệp Phong bảo Diệp Thiên Nhai đừng giữ làm của riêng, hãy lấy toàn bộ cuộc cải trong thành chủ phủ ra, công khai trước mắt toàn thể tộc nhân, rồi lần lượt phân phát. Để con cháu trong gia tộc nhanh chóng tăng cường thực lực. Gia tộc và tông môn không giống nhau, bởi vì gia tộc có huyết mạch và tình thân để duy trì mối liên hệ vô cùng khăng khít. Diệp Phong nói với Diệp Thiên Nhai, sự đầu tư này hoàn toàn đáng giá. Nếu tất cả mọi người trong Diệp tộc đều trưởng thành và trở nên hùng mạnh, thì thực lực tổng hợp của cả gia tộc chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Ý tưởng này khiến Diệp Nguyên Long cũng vô cùng cảm thán, tấm lòng của Diệp Phong Quả thực rộng lớn như trời biển. Bọn họ, đám lão già này, so với Diệp Phong Quả đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cả Diệp tộc lúc này đều đang thu dọn cuộc cải trong thành chủ phủ. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã trở về Diệp tộc, đi đến nơi ở của Diệp Thần Nguyệt. Chàng có chút kỳ quái, từ khi mình từ ngoài thành giết chết đám cao thủ Thiên Độc Môn trở về, đã không còn thấy bóng dáng Diệp Thần Nguyệt đâu nữa. Theo lý mà nói, một trận đại chiến hủy diệt thành chủ phủ như vậy, Diệp Thần Nguyệt không thể nào không xuất hiện. Khi Diệp Phong đến bên ngoài phòng của Diệp Thần Nguyệt, ánh mắt chàng bỗng nhiên trầm xuống. Bởi vì, chàng không hề cảm nhận được chút sinh khí hay dao động nào. Lẽ nào Sở Thiên Lang đã sắp xếp cao thủ khác, thừa dịp mình rời khỏi Diệp tộc để tấn công đại bản doanh? Kẹt, Diệp Phong đột nhiên đẩy cửa phòng ra, ánh mắt hơi sững lại. Chàng đã đánh giá quá cao mưu kế của Sở Thiên Lang, trong phòng căn bản không có một chút dấu hiệu lộn xộn hay đánh nhau nào, mọi thứ đều ngăn nắp. Đây là, Diệp Phong nhìn thấy trên bàn có một phong thư, phía trên là một hàng chữ thanh tú. Gửi Diệp Phong, đó là nét chữ của Diệp Thần Nguyệt. Diệp Phong bước tới, cầm phong thư lên rồi mở ra. Diệp Phong, xin hãy thứ lỗi cho thiếp đã không từ mà biệt, thiếp không dám gặp chàng lần cuối, bởi vì như vậy thiếp sợ mình sẽ không nỡ rời đi. Thiếp đi rồi, nhưng không phải đến Kiếm Tông, mà là một nơi rất xa xôi, gọi là Trung Châu. Chàng không cần lo lắng cho an nguy của thiếp, sư tôn của thiếp là cung chủ Thần Nguyệt Cung, một vị cường giả vô thượng. Người du ngoạn cửu u, tình cờ đi qua nơi này, nói rằng trong cơ thể thiếp ẩn chứa huyết mạch đạo thể cổ xưa, là tiên thiên đạo thể. Thiếp không biết tiên thiên đạo thể là gì, nhưng thiếp biết, nếu không đi cùng sư tôn, huyết mạch của thiếp sẽ vĩnh viễn không thể khai mở. Diệp Phong, thật ra thiếp rất muốn ở bên cạnh chàng, nhưng thiếp biết mình không thể như vậy, thiếp muốn nắm lấy cơ hội trở nên mạnh mẽ này. Mà lý do thiếp muốn trở nên mạnh mẽ, đi xa đến Trung Châu, tất cả cũng là vì chàng. Bởi vì chàng cho thiếp cảm giác quá hùng mạnh, quá cô độc, thiếp không cách nào chạm đến nội tâm và bí mật thực sự của chàng, có lẽ thực lực của thiếp không xứng để biết bí mật của chàng. Cho nên, để có thể đuổi kịp bước chân của chàng, để có thể trở thành người phụ nữ thật sự có thể đứng sau lưng chàng, thiếp nguyện ý rời khỏi gia tộc, rời khỏi vòng tay an nhàn này. Cùng sư tôn đến Trung Châu xa xôi, Diệp Phong, chàng yên tâm, trong lòng thiếp chỉ có chàng. Chờ thiếp tu luyện thành tài. Chờ thiếp khai mở tiên thiên đạo thể, thiếp sẽ trở về, một lần nữa trở lại bên cạnh chàng. Khi đó, thiếp nghĩ mình có thể thấu hiểu sự cô độc và bí mật thực sự của chàng. Nhưng có lẽ, không cần đợi thiếp trở về, Diệp Phong chàng đã danh chấn toàn bộ Long Uyên Đại Lục rồi. Đến lúc đó, nhất định phải nhớ đến Thần Nguyệt Cung ở Trung Châu tìm thiếp nhé. Nếu không đợi được chàng, thiếp sẽ quay về. Diệp Phong, thiếp thật sự rất thích chàng, có thể là thiếp của bây giờ. Quá yếu đuối, không thể nào thấu hiểu được cảm giác mà chàng mang lại, cái cảm giác như lạc lõng với cả thế giới, cái cảm giác cô tịch vạn cổ khiến người ta run sợ. Thiếp thật sự rất đau lòng cho chàng, thiếp biết trên vai chàng chắc chắn gánh vác rất nhiều, cho nên, thiếp sẽ vì chàng mà trở nên thật mạnh mẽ để đuổi theo bước chân của chàng. Để cùng chàng đi tiếp, tất cả đều đáng giá. Trong thư, Diệp Thần Nguyệt đã viết ra hết tâm tư của mình. Diệp Phong đọc xong, trên mặt nở một nụ cười ấm áp. Chàng không nói gì thêm, chỉ cất phong thư vào trong nhẫn chữ vật. Sau đó, Diệp Phong rời khỏi tẩm cung của Diệp Thần Nguyệt, đã đến lúc mình cũng nên rời khỏi thành Nam Dương. Vụt, đúng lúc này, một bóng người bí ẩn với khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện cách Diệp Phong không xa. Thân ảnh đó nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi chính là Diệp Phong công tử phải không? Không sai, Diệp Phong gật đầu, chàng nhìn thấy trang phục trên người thân ảnh kia, chính là tuần sát sứ của Thái Huyền Vương Triều. Diệp Phong bỗng nhiên nói, ngươi chính là vị tuần sát sứ chưa từng xuất hiện ở thành Nam Dương. Thân ảnh kia lên tiếng, không sai. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, nói, vậy ngươi bây giờ đột nhiên xuất hiện, là muốn động thủ với ta sao? Vị tuần sát sứ này vô cùng cường đại, cho Diệp Phong một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Người này, có lẽ là một siêu cấp cao thủ trong cảnh giới phong hào võ cảnh. Nhưng nếu thật sự phải đại chiến, với thực lực và thủ đoạn hiện tại của Diệp Phong, cộng thêm ma tôn khải giáp, chàng tuyệt đối có thể giết chết người trước mắt. Vị tuần sát sứ lúc này cảm nhận được sát ý lạnh lẽo nhàn nhạt tỏa ra từ Diệp Phong, hắn vội nói, tại hạ nếu muốn ra tay với công tử, thì lúc Diệp tộc tấn công thành chủ phủ đã sớm ra tay rồi. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới hơi thả lỏng, hỏi, vậy các hạ bây giờ đột nhiên xuất hiện là vì chuyện gì? Tuần sát sứ bước về phía Diệp Phong, nói, có một vị đại nhân vật thân phận vô cùng tôn quý, chỉ đích danh muốn gặp Diệp Phong công tử. Ô, là ai? Diệp Phong ánh mắt lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng lúc này, Diệp Phong trong lòng đã hiểu rõ, lần này nhất định là vị đại nhân vật thân phận tôn quý kia ra tay, mới khiến tuần sát sứ này không động thủ với mình, mà chỉ lặng lẽ nhìn thành chủ phủ bị hủy diệt. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đi theo vị tuần sát sứ đến trước một tòa lầu các màu son nguy nga. Tòa lầu các này giường cột chạm trổ, mái hiên treo đèn lồng rực rỡ, lợp ngói lưu ly, tổng cộng có 9 tầng, toát lên một vẻ huy hoàng, tráng lệ. Lúc này, Diệp Phong theo vị tuần sát sứ tiến vào trong tòa lầu 9 tầng. Vị đại nhân vật tôn quý bí ẩn đó đang đợi Diệp Phong công tử trên tầng thứ 9, tại hạ xin cáo lui trước. Tuần sát sứ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.